Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sống lâu năm ở những vùng núi cao và lạnh giá, sau khi chết, bách túc sẽ biến thành một cái xác lạnh. Sau đó, một loại cây sẽ mọc lên từ trong cái xác đó. Trong 100 cái xác như vậy, chỉ có duy nhất một cây có thể mọc lên, đó chính là băng hàn dược thảo, còn có cái tên gọi khác là hàn bách túc thảo. Nói như vậy, nhưng loại dược thảo này vừa có công hiệu chữa bệnh, vừa có thể giết người, không để lại một chút dấu vết gì. Nếu không phải là người đã từng tiếp xúc với loại thảo dược này, thì sẽ không bao giờ nhận ra được nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Nên vào những thời xưa, đây là vật dụng của các phi tần để tranh đoạt ngôi vị. Cũng vì vậy cho nên vật này từ thời phong kiến đã bị cấm lưu hành. Nhìn thấy vật này thì phải lập tức tiêu hủy đi, không được giữ lại. Đôi khi con người đối với con người, nó còn đáng sợ hơn cả loài ma quỷ. Nguyên nhắm mắt, cố đẩy dương khí thông qua kinh mạch, vận chuyển vào trong máu để ngăn chặn độc tính của hàn băng dược đang hoành hành trong cơ thể của mình. Nhưng chỉ với mỗi dương khí của anh thì không đủ, vì kinh mạch ở xung quanh lưỡi kiếm cơ hồ đã bị đóng băng. Dương khí của anh trong một thời gian ngắn như vậy cũng không thể phá băng mà ngăn chặn độc tính được. Nói là trong người có tam nguyên liệu, nhưng mà tam nguyên liệu cũng không phải vạn năng. Người đã trúng độc thì chỉ có thuốc giải, còn không thì thần tiên của hạ phàm cũng chẳng thể cứu được. Pháp sư cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Trong một khoảnh khắc Nguyên nghĩ rằng mình sẽ chết, thì ở trong người khối âm kỳ thạch tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, đâm vào trong cơ thể của anh. Hai cổ lực lượng lạnh giá vừa gặp nhau thì liền như gà gặp trết, song phương tả xung hữu đột mà khắc chế lẫn nhau. Qua một khắc này, Nguyên cảm thấy kinh mạch bị đóng băng lúc nãy bây giờ đã thông suốt, dương khí đi qua không còn trở ngại nữa. Còn thanh kiếm kia, không cần người rút mà nó tự động từ từ xuất ra khỏi cơ thể của Nguyên. Đúng lúc ấy, Hoàng Chim cùng với một người trung niên kia chạy đến thì thấy cảnh tượng trước mặt mình. Hoàng Chim đến đỡ Nguyên dậy thì thấy anh đã bất tỉnh đi, cơ thể lạnh như nước đá. Hoàng Chim cau mày, chụp lấy thanh đoạn kiếm ở dưới đất lên, cắt bỏ đi trường sam mà Nguyên đang mặc. Thân hình cường tráng của Nguyên lộ ra, nhưng màu da đã tái nhợt không còn sức sống. Thân là một phu y, Hoàng Chim cũng biết được đây chính là tình trạng mà pháp sư hay gặp phải, chính là kinh mạch bị quá nhiều lực lượng bên ngoài và ở trong xung đột với nhau, khiến cho máu không thể lưu thông. Đa phần các pháp sư khi rơi vào tình trạng này đều sẽ chết ngay tại chỗ. Dù còn sống cũng mất hết nửa cái mạng, pháp lực bị phế bỏ đi, coi như thành phế nhân cả đời. Đối với đạo sĩ thì đây chính là một bản án tử hình dành cho bọn họ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Tâm Linh Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tác giả Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 18 giờ tối mai với tập 8 của bộ truyện nha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.